Cực phẩm cuồng thiếu, chương 295, nhận chủ thành công. Góc truyện audio.com, chương 295, nhận chủ thành công. Lần này buổi đấu giá đến đây là kết thúc. Lần thứ hai cảm tạ đại gia đến, để cho chúng ta sang năm lại sẽ. Theo lần này buổi đấu giá người phụ trách từ truyền hội trưởng âm thanh hạ xuống. Mỗi năm một lần Hoa Hạ võ học giới buổi đấu giá chính thức kết thúc. Diệp Long cái thứ nhất đứng dậy rời đi, tốc độ cực nhanh, đối với hắn mà nói, xảy ra kim thiên tất cả chính là một cái ác mộng. Kế tục đợi ở chỗ này quả thực chính là tìm tai vạ. Tiểu Long, chỉ là không chờ hắn đi ra phòng bán đấu giá, liền bị Hồng Liệt gọi lại. Sư phụ, Diệp Long nghe vậy, theo bản năng mà dừng bước lại, quay đầu nhìn Hồng Liệt, một mặt không biết làm sao, đi theo ta. Hồng Liệt cao mày nhìn Lá Long nhất mắt, cất bước hướng đi Sở Cơ cùng Diệp Phàm. Bạch, thấy cảnh này, Diệp Long sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, chợt như là bại trận binh lính giống như vậy, cúi đầu ủ rũ theo sát ở Hồng Liệt phía sau. Tuy rằng hắn 1000 cái, 10000 cái không muốn nhìn thấy Diệp Phàm, Sở Cơ hai người, nhưng hắn không dám vi phạm Hồng Liệt mệnh lệnh. Tiểu Sở, ta không biết Tiểu Phàm cũng phải đấu giá hắc thiết quyền sáo. Nếu không thì, sẽ không để Tiểu Long báo giá rồi. Rất nhanh, Hồng Liệt mang theo Diệp Long đi tới Sở Cơ. Diệp Phàm trước người hai người. Đầu tiên là đối với Sở Cơ giải thích một câu. Sau đó làm bộ hướng về Diệp Phàm tạ lỗi nói. Tiểu Phàm, thực sự thật không tiện. Là thật không tiện hay là giả thật không tiện à? Sở Cơ cười gằn, Tiểu Sở, chuyện này đúng là cái hiểu lầm, nếu không phải là như thế, ta cũng sẽ không ngăn cản Tiểu Long kế tục báo giá rồi. Hồng Liệt thẳng thắn nói, sau đó cố ý mặt lạnh đối với Diệp Long quát lớn. Còn không cùng Tiểu Phàm xin lỗi, Tiểu Phàm là ngươi đường đệ, ngươi lại cùng hắn tranh cướp hắc thiết quyền sáo, còn thể thống gì, xin lỗi. Diệp Phàm đường đệ, thân là Hồng Liệt đồ đệ, Diệp Long không chỉ biết Hồng Liệt một mực tại theo đuổi Sở Cơ. Hơn nữa đối với Hồng Liệt phong cách làm việc vô cùng hiểu rõ. Lúc này mắt thấy Hồng Liệt giả mù sa mưa tạ lỗi. Biết rõ Hồng Liệt mục đích, vì thế, chỉ thật là mạnh mẽ áp chế lại nội tâm uất ức. Giả trang ra một bộ áy náy dáng dấp, phải nói xin lỗi chỉ ít cũng có chút thành ý chứ. Sở Cơ nháy mắt, nhìn Hồng Liệt, chậm rãi nói, nếu như các ngươi thầy trò hai người thật muốn nói xin lỗi. Như vậy thường cho Tiểu Phàm hai cây thảo mộc tinh hoa chứ. Bạch, nguyên bản đối với Diệp Long mà nói, để hắn biệt khuất nói xin lỗi đã rất khó chịu rồi. Lúc này nghe được Sở Cơ, khi đến biến sắc mặt, thiếu chút nữa ngất đi. A Tiểu Sở, là như vậy, trong tổ chức cho Tiểu Long 3 cây thảo mộc tinh hoa. Để hắn đấu giá hắc thiết quyền sáo, nếu là đấu giá thất bại, phải đem 3 cây thảo mộc tinh hoa y nguyên không thay đổi nộp lên. Hồng Liệt một mặt làm khó dễ nói láo, hắn tuy rằng yêu thích Sở Cơ, nhưng cũng sẽ không vì theo đuổi Sở Cơ, đem cho đồ đệ thân thỉnh thảo mộc tinh hoa thu hồi lại đưa cho thấy ngứa mắt Diệp Phàm. 3 cây, Sở Cơ cười lạnh nói, ta làm sao nhớ tới đồ đệ ngươi trước đó báo giá thời điểm báo 5 cây à, hơn nữa sức lực rất đủ dáng vẻ. Hồng Liệt không có gì để nói, một mặt lúng túng, thật là có kỳ sư, tất có danh đồ, ta xem các ngươi thầy trò hai người cũng thật là tuyệt phối a hát. Sở Cơ cười lạnh một tiếng, nói, con có. Hồng Liệt, làm phiền ngươi sau đó cách ta xa một chút, ta đối với ngươi không có hứng thú, càng không tính thú, lần thứ hai nghe được Sở Cơ không chút lưu tình lời nói. Nhận ra được chu vi những người tu luyện kia đều là nhìn về phía nơi này. Dù là Hồng Liệt được xưng cương khí cảnh loại kém nhất người, cũng tức giận đến khóe miệng quất thẳng tới, trong con ngươi tránh qua một đạo tức giận. Tiểu Phàm, chúng ta đi, Sở Cơ không nhìn thẳng Hồng Liệt tức giận, vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai nói. Diệp Phàm không nói hai lời, cùng Hồng Liệt, Diệp Long thầy trò hai người gặp thoáng qua, như là đem hai người trở thành không khí. Sư phụ, đưa mắt nhìn Sở Cơ cùng Diệp Phàm rời đi, Diệp Long nghiến răng nghiến lợi, nỗ lực thêm mắm dặm muối nói cái gì, nhưng mà không chờ hắn đem câu nói kế tiếp nói ra khỏi miệng. Liền bị Hồng Liệt âm lãnh đánh gãy, câm miệng, đối mặt Hồng Liệt gian dậy, Diệp Long chẳng những không có tức giận, ngược lại là mừng thầm, ha, Sở Cơ tiện nhân này lần này xem như là triệt để đem sư phụ đắc tội rồi. Lấy sư phụ tính cách, coi như không tìm Sở Cơ tiện nhân này phiền phức, cũng sẽ đem tức giận vung đáo na cái con hoang trên người chứ. Cái kia con hoang đắc tội rồi nhiều như vậy thế lực. Lấy hắn một lời không hợp liền ra tay đánh nhau phong cách làm việc. Một khi nhược điểm bị sư phụ tóm vào trong tay, coi như Sở Cơ đứng ra, cũng không làm nên chuyện gì chứ. Nghĩ đến cuối cùng, Diệp Long không chỉ tức giận trong lòng, uất ức không còn sót lại chút gì. Ngược lại là như ăn nhân sâm quả như thế. Từ đầu đến chân một trận sướng rên, bọn họ thầy trò hai người đều là có thu tất báo tiểu nhân. Quen thuộc với tiểu lý thằng đao, ngươi ngày sau phải cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất không muốn đem nhược điểm rơi xuống trong tay bọn họ rồi. Cùng lúc đó, Sở Cơ tựa là có thể đoán được Hồng Liệt, Diệp Long thầy trò hai lòng của người ta tư giống như vậy. Nhỏ giọng trùng Diệp Phàm nhắc nhở, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, yên tâm đi, bọn họ muốn bắt của ta nhược điểm không dễ như vậy. Vậy cũng đúng, nghe được Diệp Phàm, nghĩ đến Diệp Phàm đối phó của Bạch gia thủ đoạn, Sở Cơ nhịn cười không được, nói đi nói lại, tự coi như ngươi đem nhược điểm rơi xuống trong tay bọn họ. Lấy sư phụ tự bênh tính tình, bọn họ cũng đúng, cũng đối, ngươi làm không là cái gì, huống hồ, coi như không có sư phụ cho ngươi chỗ dựa, dựa vào ngươi lá bài tẩy kia, coi như đem Diệp Long một cái tát đập chết rồi. Hồng Liệt tuyệt đối liền dám cũng không dám thả một cái. Thậm chí, chính là Viêm cũng sẽ không nói cái gì. Diệp Phàm biết Sở Cơ chỉ không nói cái gì nữa, mà là cùng Sở Cơ cùng nhau đi tới phòng bán đấu giá phòng giao dịch hối đoái đấu giá được item. Khi làm, Diệp Phàm cùng Sở Cơ đến phòng giao dịch thời điểm, không ít người tu luyện đã không kịp chờ đợi chạy tới phòng giao dịch. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Sở Cơ đi vào phòng giao dịch. Những người tu luyện kia đều là không nhịn được đưa ánh mắt về phía hai người. Trên mặt đầy dậy ước ao bọn họ đấu giá được item cùng Diệp Phàm đấu giá bảo bối so với. Quả thực chính là rác rưởi. Sở Đại Sư, Diệp Tiên Sinh, các ngươi xin mời theo tới phòng khách quý tiến hành hối đoái. Rất nhanh, ở những người tu luyện kia chú trong mắt. Một tên trên người mặc sườn xám buổi đấu giá công nhân viên bước nhanh đón nhận Diệp Phàm cùng Sở Cơ hai người. Hơi cúc cung, làm ra một cái dấu tay xin mời. Cảm ơn, Diệp Phàm mỉm cười nói tạ. Sau đó cùng Sở Cơ tùy tùng đối phương đi tới phòng khách quý. Bọn họ hẳn là muốn đi phòng khách quý tiến hành hối đoái chứ. Vậy không phí lời sao? Áp trục hắc thiết quyền sáo đủ để sánh được cái khác sở hữu món đồ bán đấu giá rồi. Tự nhiên là muốn đi phòng khách quy hối đoái. Có người nói cái kia Diệp Phàm đã có vũ đương phái chấn phái pháp khí thái ất huyền kiếm rồi. Bây giờ lại đạt được hắc thiết quyền sáo, tương đương với nắm giữ hai cái cao cấp pháp khí. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết a hát. Nhìn thấy Diệp Phàm cùng Sở Cơ đi tới phòng khách quý. Những người tu luyện kia gương mặt hâm mộ nghị luận. Diệp tiên sinh, chúc mừng ngươi thành công đấu giá được cao cấp pháp khí hắc thiết quyền sáo. Phòng khách quý bên trong, từ lâu chờ đợi đã lâu Long Nguyệt thấy Diệp Phàm cùng Sở Cơ vào cửa. Đầu tiên là một mặt mỉm cười chúc mừng, sau đó chỉ để ở một bên trên bàn cái dương. Nói. Đó là ngươi đấu giá được vật sở hữu. Xin ngươi kiểm tra một chút. Nếu như không có vấn đề, chúng ta liền tiến hành hối đoái đi. Được rồi, Diệp Phàm gật gật đầu. Tâm thần hơi động, mi tâm kim quang lóe lên. Ý niệm lực bắn ra. Ở quỷ mị hồ lô phụ trợ xuống. Thật nhanh đảo qua trên bàn bày ra những món đồ kia. Một cái, hai cái, ba cái, mười mấy giây sau. Diệp Phàm thu hồi ý niệm lực, khẽ mỉm cười nói, tất cả vật phẩm xác nhận không có sai sót, Nhanh như vậy, Long Nguyệt cả kinh, trong lòng âm thầm cảm thán thuật sĩ thần kỳ. Đồng thời cười nói, cái kia xin mời Diệp tiên sinh lấy ra hối đoái ai tầm. Siêu siêu siêu, Diệp Phàm xoay tay một cái. Bạch Lam giao nhau chiếc lọ tới tay. Nắp bình mở ra, ba viên tản ra mùi thuốc niết bàn đan đột nhiên từ trong bình bay ra. Thần kỳ phiêu phù ở Long Nguyệt trước người. Đây là ba viên niết bàn đan. Ngươi kiểm tra một chút. Bạch, Long Nguyệt vung tay phải lên. Hóa thành một đạo ảo ảnh. Đem ba viên niết bàn đan chảo vào trong tay. Cẩn thận cảm ứng một phen. Sau đó cười cười nói. Niết bàn đan xác nhận không có sai sót. Đây là ta trước đó vỗ tới ba cây thảo mộc tinh hoa. Diệp Phàm đem trước vỗ tới ba cây thảo mộc tinh hoa cái dương lấy ra. Sau đó lại lấy ra một cái cổ điển cái hộp nhỏ. Nói, trong này là một viên hỏa linh tham gia. Sâm, được, Long Nguyệt nói, đưa tay tiếp nhận, lần lượt kiểm tra rồi lên. So với Diệp Phàm mà nói, Long Nguyệt kiểm tra đến vô cùng chăm chú. Hơn nữa tốc độ thật chậm, chỉ lo xảy ra vấn đề. Đối với cái này, Diệp Phàm ngược lại cũng lý giải. Thảo Mộc Tinh Hoa là người tu luyện tha thiết ước mơ bảo bối. Có tiền cũng không thể mua được. Nếu là giao dịch xuất hiện sai lầm, coi như Long Nguyệt là Viêm Hoàng tổ chức thành viên, cũng không cách nào gánh chịu trách nhiệm này. Đầy đủ đã qua sau 5 phút, Long Nguyệt mới đưa 4 cây thảo mộc tinh hoa kiểm tra xong xuôi. Chúng ta niết bàn đan cùng quy nguyên đan tổng cộng đấu giá 79 ức hoa hạ tệ. Mà ta tại đấu giá hội trên bán đấu giá vật phẩm khác tổng cộng hao tốn 70 ức. Đem ngươi còn lại tài chính chuyển tới cái này tài khoản thuận tiện. Mắt thấy Hắc Thiết Quyền sáo giao dịch xong, Diệp Phàm đem Thiên Sơn Tập đoàn Trương Mục Ngân hàng giao cho Long Nguyệt. Sở Cơ thấy thế, cười khổ không thôi, nguyên bản nàng là để Diệp Phàm chính mình đem tiền cầm. Nhưng Diệp Phàm căn bản không có Trương Mục Ngân hàng, bất đắc dĩ, chỉ có thể chuyển tới trên trời tập đoàn Trương Mục. Ngày hôm nay nhưng là được mùa lớn nữa à, sau mười mấy phút. Sở Cơ cùng Diệp Phàm đi tới bãi đậu xe, đem những kia dùng cho chế thuốc dược liệu ném vào cốp sau. Kéo mở cửa xe, tràn đầy ý cười nói. Biết ngươi nhịn không được, mau lên xe thử xem Hắc Thiết Quyền sáo. Nhìn cảm giác làm sao? Diệp Phàm gật đầu cười. Tiến vào trong ô tô, thật nhanh mở ra cái dương. Kết cái dương mở ra, màu đen Hắc Thiết Quyền sáo hiện ra ở Diệp Phàm trong tầm mắt. Then chốt nơi 5 cái điểm sáng màu đen lấp lóe, đâm mắt người, Diệp Phàm tâm thần hơi động, điều khiển ý niệm lực tiến vào Hắc Thiết Quyền sáo. Đầu tiên cảm ứng được chính là một cái do hệ kim thiên địa nguyên khí bố trí cao cấp trận pháp. Kim, ghi tên ngũ hành đứng đầu, đại biểu không gì không xuyên thủng. Thuộc tính kim thiên địa nguyên khí nắm giữ mạnh nhất lực phá hoại. Cái này hệ kim trận pháp, khiến cho đến Hắc Thiết Quyền sáo nắm giữ lực công kích tăng gấp đôi công năng. Mà đệ hai cái trận pháp nhưng là do hệ lửa, hệ nước hai loại thiên địa nguyên khí dung hợp sau bố trí trận pháp. Dựa theo thiên nhiên định luật, nhiệt, nóng, không khí tăng lên trên sau, nhiệt độ thấp không khí lạnh lẽo hướng ngang chảy vào. Tăng lên trên không khí bởi vì từ từ làm lạnh thay đổi trùng mà hạ xuống. Bởi mặt đất nhiệt độ hơi cao lại sẽ đun nóng không khí khiến cho tăng lên trên. Loại này không khí lưu động liền sinh ra gió, mà Hắc Thiết Quyền sáo bên trong trận pháp thì lại kết hợp được thiên nhiên định luật. Khiến cho đến Hắc Thiết Quyền sáo người sử dụng đang công kích thời gian. Thông qua hệ lửa, hệ nước kết hợp trận pháp sản sinh gió. Do đó khiến cho tốc độ công kích gia tăng gấp đôi. Tinh tế cảm ứng một phen quyền sáo bên trong hai cái trận pháp. Diệp Phàm thu hồi ý niệm lực, há mồm phun một cái. Một giọt bản mệnh tinh huyết hóa thành mũi tên máu. Chiếu vào Hắc Thiết Quyền sáo trên, chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên, Diệp Phàm phát hiện mình cùng Hắc Thiết Quyền sáo đã thành lập nên một loại quan hệ đặc thù. Cảm giác kia phảng phất Hắc Thiết Quyền sáo chính là một phần của thân thể hắn. Nhận chủ thành công, Hắc Thiết Quyền sáo đánh tới tính mạng của hắn dấu ấn. Chưa xong còn tiếp, xin mời tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học.